13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, thứ 26 chương hiệp động, 2, rốt cuộc có một ít thu hoạch, thợ săn cũng ẩn ẩn cảm thấy thần bí này xuất hiện sơn động rất có thể cùng cái kia chú hồn thiếu. Niên có liên quan, mặc dù có một vài vấn đề vẫn còn có chút mâu thuẫn. Trở lại trong phòng lúc, Mâu Ly cũng đã trở về. Chính dơ trang âm dương mặt thiếu niên dày vài mảnh sứ vỡ nghiên cứu cái gì? Các ngươi đã trở về. Mâu Ly cư nhiên chủ động cùng thợ săn đánh nhau gọi tới. Chắc hẳn cũng là có cái gì thu hoạch. Ở thợ săn đem sơn động chuyện tình cùng suy đoán của mình nói cho Mâu Ly nghe. Bách Phúc thì nhìn chằm chằm vào Mâu Ly trong tay mảnh sứ vỡ. Ta cũng có phát hiện, Mâu Ly chỉ mảnh sứ vỡ. Này mảnh sứ vỡ mặt trên tự, viết là một loại từ xưa pháp thuật nội dung là lợi dụng cái kia âm dương mặt thiếu niên tìm kiếm muội muội chấp nhất niềm. Tin, đem hồn phách của hắn dùng bùa chú ước buộc, kỳ quái nhất chính là, này bùa chú thượng riêng ước thúc, thiếu niên hồn phách chỉ có thể đủ ở ban đêm xuất hiện. Bình thường bùa chú là căn bản không có loại này ước thúc. Thấy thợ săn cùng Bách Phúc vẫn là vẻ mặt mê man. Mâu Ly tiếp tục nói, lấy chú hồn lực lượng, chúng ta trốn tới chỗ nào kỳ thực hắn đều tìm được. Thế nhưng nếu như hạn định lực lượng của hắn chỉ có thể đủ ở ban đêm. Như vậy nếu như chúng ta chỉ ở ban ngày xuất hiện, buổi tối thiết muốn trốn tránh hắn tìm kiếm sao, chúng ta có thể vĩnh viễn trốn đi xuống. Nói là nói. Nếu như thiếu niên ở buổi tối tìm không được muội muội của hắn, như vậy cho dù nàng ban ngày xuất hiện, thiếu niên cũng không biết. Thợ săn đột nhiên hiểu, thảo nào lấy lực lượng của hắn đều tìm không được muội muội. Người kia thực sự rất hung ác, làm cho hai người rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại chọn đời không thể gặp lại. Bách Phúc sinh khí nói, đương nhiên không thể để cho bọn họ gặp mặt. Mâu Ly nhàn nhạt nói. Thiếu niên làm chú hồn có được chính là chấp nhất lực lượng. Nếu làm cho huynh muội bọn họ gặp lại, loại này chú hồn lực lượng đương nhiên liền biến mất, kia này 13 lời nguyền liền mất đi một cỗ lực lượng, nhưng là chúng ta có biện pháp nào có thể cho bọn họ trong cùng một lúc gặp nhau sao? Bách Phúc hướng Mâu Ly hỏi. Mâu Ly cười một chút, trả lời, giao cho theo ta được rồi. Là tối trọng yếu chính là tìm được giam cầm đồ của nàng. Bách Phúc cùng thợ săn nhìn Mâu Ly nháy mắt tức thệ khuôn mặt tươi cười lại sẽ có một loại cảm giác không rét mà run. Hắn mặc dù là đang cười, buồn cười dung lý nhưng đều là vô tận tà khí. Bởi sơn đạo quá đen, lại không tốt đi, sơn động tìm việc làm để lại ở tại ngày thứ hai. Đại khái là bởi vì quá mệt mỏi, vừa mới một nằm dài trên giường. Bách Phúc liền nhanh chóng tiến nhập mộng đẹp, sơn động, cái kia hẹp dài thần bí sơn động xuất hiện lần nữa ở tại Bách Phúc trước mặt. Bên trong còn truyền đến du dương nhạc thiếu nhi thanh, đại cây đa, dâu trường, mở đại ô đem thái dương giấu, tròn tròn nguyệt, bầu trời đeo, cây đa ra ra thích nhất nó, nếu như oa oa không nghe lời, cây đa ra ra mang đi hắn, hình ảnh tiếp tục biến đổi. Một nguyên bản chỉ phải 20-30 cm bình thường sơn thể cái khe. Ở thanh thiên bạch nhật lý một cái tia chớp đòn nghiêm trọng dưới. Biến thành chừng một thước khoan hẹp dài sơn động. Sau đó, một người mặc hiện đại hồng sắc len sợi tiểu váy. 5-6 tuổi đại tiểu cô nương đang ở hướng này thần bí hiệp trong động nhìn quanh. Phấn nộn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cặp kia linh hoạt mắt to cực kỳ thấy được. Đại khái là không thấy cái gì đi, tiểu cô nương có chút hứng thú dã rời đô hạ cái miệng nhỏ nhắn. Thất vọng xoay người chuẩn bị rời đi, ở đây, trong sơn động lại chậm rãi đưa ra một cái nhỏ tiểu nhân tay. Nhẹ nhàng bắt được tiểu cô nương len sợi váy, tiểu cô nương vừa nhìn, phi thường sợ hãi, nhưng không đợi nàng hô lên thanh đến. Liền bị kia chỉ nhìn đến cũng không chớp mắt tái nhợt tay nhỏ bé nhéo vào trong động. Cái tay kia lực lượng nhất định rất lớn, bởi vì Bách Phúc nhìn thấy tiểu cô nương là trực tiếp bay lên không phi, vào núi động. Cùng ta cùng nhau chờ ca ca đi, một câu non nớt thanh thúy giọng trẻ con sao, nương theo tiểu cô nương kinh khủng khóc cùng mấy tiếng thét chói tai sao? Sơn động lại khôi phục lúc ban đầu yên lặng, đồng dao lần thứ hai yếu ớt vang lên, đại cây đa, dâu trường, mở đại ô đem thái dương giấu, tròn tròn nguyệt, bầu trời đeo, cây đa ra ra thích nhất nó, nếu như oa oa không nghe lời, cây đa ra ra mang đi hắn, chỉ là, lần này biến thành hai đứa bé thanh âm ni, như vậy mộng phản nhiều lần phục dằn vặt bách phúc. Thẳng đến bình minh, mới 7 giờ đồng hồ không được, thợ săn liền đem bách phúc kêu lên, bởi vì cái kia biết địa điểm A dân chết sống cũng không chịu lại trở lại sơn động biên. Bách phúc ba người chỉ phải dựa theo hắn bức tranh rối tinh rối mù địa đồ chính mình chậm rãi đi. Timony từ đại gia chính mình chủ động yêu cầu cùng đi hỗ trợ. Vốn hắn lớn tuổi, không muốn hắn nhiều đi lại. Nhưng ai cũng không lay chuyển được này ngang tàng lão đầu. Đành phải do hắn đi, bởi địa đồ thực sự bức tranh được quá lạn, vài người đủ tìm 3 giờ đầu mới tìm được phụ cận. Từ đại gia gần thân thể cốt tương đương thân thể cường tráng. Cũng không khỏi được thở hồng hộc, còn không thấy được sơn động thời gian, bách phúc liền lại nghe được kia du dương nhi đồng thanh. Đại cây đa. Dâu trường, nhưng cũng không phải là trong mộng hai đứa bé thanh âm, mà là rất nhiều đứa nhỏ thanh âm ni xa xa nghe tới. Quả thực tựa như thời cổ bọn nhỏ học đường, nhưng này chỉnh tề đến không thể lại chỉnh tề đọc diễn cảm thanh. Lại làm cho Bách Phúc cảm thấy toàn thân đến xương lạnh lẽo. Tới, Bách Phúc dùng có chút run môi nói đến, bên cạnh ba người. Bao gồm pháp lực tối cao cường Mâu Ly đều nghe không được cái gì. Chỉ có Bách Phúc một mình thừa nhận điều này làm cho nàng sờn tóc gáy thanh âm ni tìm kiếm lâu. Ngày sơn động rốt cuộc xuất hiện ở đại gia trước mắt. Bách Phúc bên tai đồng giao thanh cũng đột nhiên ngừng lại. Ở chung quanh tất cả lớn nhỏ thạch động chung, cái sơn động này cũng không chớp mắt, thậm chí rất khó làm cho người ta chú ý tới nó. Nếu như không phải Bách Phúc theo đến, hơn nữa còn bức tranh hạ này hẹp dài sơn động bộ dáng. Làm không tốt nó liền bị sai quá khứ, vì chấp từ đại gia không chịu nghe theo đại gia ý kiến. Kiên trì muốn vào đi, bất đắc dĩ mấy người chỉ phải tôn trọng ý tứ của hắn. Nhưng mà, đi vào bên trong động sao, vài người liền đánh đèn pin tinh tế tìm một phen, nhưng làm cho đại gia thất vọng chính là... Ở đây cùng những thứ khác sơn động so sánh với, cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, thậm chí còn tương đương chật hẹp, tổng cộng đại khái chỉ có 20 mấy mễ sâu, thợ săn không ngừng thi pháp đốt chú, hay là không có bất luận cái gì phát hiện, làm sao sẽ không có gì cả chứ, là không phải chúng ta tìm lộn, thợ săn kỳ quái hỏi, sẽ không sai, nhất định là vậy lý, Bách Phúc khẳng định nhìn chằm chằm đỉnh đầu hắc ám. Cái sơn động này, chỉ sợ nàng cả đời đều quên không được. Mâu Ly, có biện pháp làm cho ở đây sáng hơn một chút sao? Bách Phúc đột nhiên hỏi. Mâu Ly suy nghĩ hạ, từ trong lòng móc ra một nắm tay khổ hồng bình, nhẹ niệm mấy tiếng chú ngữ sau, đem bình nhỏ miệng một khai, chói mắt bạch quang tượng đèn tự quang như nhau, nhất thời đem toàn bộ sơn động chiếu lên sáng như tuyết. Còn là không có gì cả, thợ săn thăm dò nửa ngày thất vọng nói. Bên cạnh từ đại gia cũng trừng mắt con ngươi, mờ mịt tìm kiếm Money Bách Phúc chỉ vào trên đỉnh, nói, ai nói không có gì cả, nơi đó có một động, chỗ nào a? Mọi người tìm nửa ngày, mới miễn cưỡng tìm được rồi Bách Phúc nói địa phương. Đương nhiên, cái động kia cũng xác thực quá nhỏ một điểm, đại khái chỉ đủ một người tiến vào đi. Phải nghĩ biện pháp đi tới. Thợ săn trầm ngâm nói. Nếu như không phải Bách Phúc bức tranh ra khỏi cái sơn động này đồ. Còn đọc lên chỉ có dân bản xứ mình mới biết đến từ xưa ca dao. Hắn vẫn là sẽ buộc nàng cùng Mâu Ly nhanh lên một chút đi. Hiện tại đâu, chỉ có thể ngựa chết cũng đương ngựa sống y. Thợ săn từ trong lòng lấy ra một bùa chú. Tả xé hữu xé, nhẹ niệm mấy tiếng chú ngữ. Hướng không trung ném đi, một coi như dây như nhau thang dây liền nghe nói khoác lên cao cao lỗ nhỏ thượng. Vốn Mâu Ly muốn thứ nhất đi tới dò đường, nhưng ở Bách Phúc kiên trì hạ, vẫn là do Bách Phúc lĩnh đầu, Mâu Ly thì theo ở phía sau, tùy thời chuẩn bị ứng phó khả năng đến nguy hiểm. Ani sau đó là Từ Đại gia. Thợ săn thì phụ trách đoạn hậu, tiến vào cái động này trung động, bên trong lại là rộng mở trong sáng, nhưng mà, thật to trong không gian. Thợ săn cùng Từ Đại gia ngắm nhìn bốn phía sau, còn là cái gì cũng không thấy được. Hết chương.